Vạn đạo Long Hoàng, chương 2523, Hắc ám Tam Vương. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Đán Đán bày ra đại trận, không chỉ có phòng ngự công kích tác dụng, còn có hội tụ thiên địa nguyên khí tác dụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong thiên địa nguyên khí, hội tụ Long Hoàng Phong phụ cận, để trong này nguyên khí nồng độ là những địa phương khác gấp 10. Trong lúc nhất thời, Long Hoàng Phong biến thành một cái tu luyện thánh địa. Vô số người đến đây tu luyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thời gian 10 năm vừa đến, Lục Minh mời tới Cửu Mệnh Ma Tàm, khai đàn giảng đạo, rất nhiều người nhận dẫn dắt, đột phá bình cảnh, tu vi tăng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về sau, cách mỗi 10 năm, Lục Minh đều sẽ mời đến một vị đỉnh phong thiên đế khai đàn giảng đạo. Chuyện như vậy, liên tục kéo dài 60 năm. 60 năm về sau, Lục Minh mới không có tiếp tục mời đỉnh phong thiên đế đến đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng vậy là đủ rồi. Toàn bộ thiên giới người đều biết Lục Minh quan hệ quá kinh người. Đứng sau lưng cao thủ nhiều đáng sợ, coi như rất nhiều người cho rằng Lục Minh bản thân còn không phải rất mạnh, nhưng hắn đều chấn kinh tại năng lượng của hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà 60 năm về sau, mặc dù không có đỉnh phong thiên đế giảng đạo, nhưng phảng phất tạo thành một cái truyền thống, thỉnh thoảng có cường đại thiên đế ở trong này khai đàn giảng đạo, hấp dẫn rất nhiều người tới đây nghe đạo. Những cái này giảng đạo người, có chút là tứ tinh thiên đế, có chút là ngũ tinh thiên đế. Mặc dù còn kém rất xa đỉnh phong thiên đế, nhưng đối với những cái kia thiên đế phía dưới sinh linh mà nói, cũng là khó được cơ duyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long Hoàng Phong, trang nghiêm hóa thành một cái tu luyện thánh địa. Thời gian vội vàng, Lục Minh bọn họ từ Hoàng Tuyền Sơn đi ra. Đã qua 100 năm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 100 năm này, Lục Minh trừ bỏ bồi người nhà một chút, hoặc là dạy một chút đồ đệ. Thời gian khác, đều đang tu luyện. 100 năm thời gian, hắn đối với chúa tể chi đạo lĩnh ngộ càng ngày càng mạnh, nhưng là tu vi y nguyên ở đại đế đỉnh phong, không có đột phá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đối với chiến tự quyết lĩnh ngộ cũng càng ngày càng sâu, so với mới từ Hoàng Tuyền Sơn ra đến thời điểm tăng lên gấp bội. Mà những người khác như Lục Hương Hương, Âu Dương Mạc Ly, còn có Long Thần, Hoàng Linh bọn họ, tăng lên đều phi thường lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ phục dụng sinh mệnh quả thực, nguyên một đám tiềm lực bộc phát, tu vi phóng đại. Hiện tại, cả đám đều bước vào đại đế cảnh. Ngay cả Lục Minh hai cái ký danh đệ tử, Trang Tiểu Sơn, Trang Tiểu Nhu, cũng thành đế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một ngày này, Lục Minh cùng Lý Bình vợ chồng trong sân uống trà, trò chuyện. Minh Nhi, ngươi và Tiểu Khanh tôn nữ đều lớn như vậy, chuyện của các ngươi còn không xử lý sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Bình hỏi. Chuyên cua tôi, nét. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này, Lục Minh trầm ngâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cháu gái của hắn Lục Chi, triển lộ ra kinh người thiên phú tu luyện. Bây giờ đã sớm thành đế, tu luyện hơn 200 năm, đã sớm đạt đến đại đế cảnh. Nếu không phải Lục Trì một lòng tu luyện, không có lập gia đình suy nghĩ, bằng không thì Lục Minh đời sau không biết có bao nhiêu cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là hắn và Tạ Niệm Khanh hôn lễ, nhưng vẫn không xử lý. Lý Bình cùng Lục Vân Thiên đều nhớ đây. Minh Nhi, ngươi là đang suy nghĩ Thu Nguyệt, còn có Hoàng Linh cô nương, Mục Lan cô nương a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Bình liếc Lục Minh một cái, tự tiếu phi tiếu nói, khụ khụ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ho khan, đúng là như thế. Hiện tại, thân nhân bằng hữu của hắn đều hội tụ ở Long Hoàng Phong phụ cận tu luyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt tự nhiên đều đang, mà Hoàng Linh, Mục Lan cũng đang. Bọn họ đối Lục Minh tâm ý, không cần nói Lục Minh, những người khác nhìn ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, Lục Minh một mực không biết làm sao đối mặt mới tốt. Cho nên hôn lễ một chuyện, cũng một mực kéo lấy. Người đứa nhỏ này, cùng cha ngươi lúc còn trẻ, quả thực giống như đúc, cũng ưa thích đổ ra dính hoa gây thảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Bình bất mãn nói, khụ khụ khụ, người cái này phụ đạo nhân ra, không nên nói lung tung, ta chỗ nào khắp nơi dính hoa gây thảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên cạnh, Lục Vân Thiên vội vàng ho khan, nháo một cái mặt đỏ ửng. Cha, mẹ, chuyện này, cho ta suy nghĩ lại một chút, suy nghĩ lại một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cũng là đau đầu. Kế sách hiện nay, chỉ có thể trước kéo lấy. Tìm một cơ hội, đi dò xét một lần Tạ Niệm Khanh ý. Oanh, oanh, đúng lúc này, xa xa trên bầu trời, bỗng nhiên truyền đến mấy tiếng oanh minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có người xâm nhập, Lục Minh trước tiên nghĩ đến. Cái kia rất rõ ràng là có người xâm nhập, bị đại trận công kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người nào, dám xông vào Long Hoàng Phong, lưu lại cho ta, chấm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không cần Lục Minh động thủ. Long Hoàng trên đỉnh, lập tức xông ra 5-6 bóng người, bay vào không trung, phát động tiến công, là Lôi Nhất, Thổ Nhất, Kim Nhất đám người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bá, Long Hoàng Phong trên bầu trời, có một đạo hắc ảnh cực tốc chớp động, cùng Lôi Nhất đám người giao thủ. Nhưng mấy chiêu qua đi, Lôi Nhất đám người thế mà hoàn toàn không địch lại, bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Để lão phu đến chiếu cố ngươi. Long Hoàng Phong bên trong, một lão già đạp không mà ra, quyền kình như núi, đánh phía đạo hắc ảnh kia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão giả này là thái cổ thể tu một ông lão, cũng là mạnh nhất một vị. Năm đó tu vi thì đến được tứ tinh thiên đế. Hai người liên tục giao thủ mười mấy chiêu, nhưng thái cổ thể tu lão giả thế mà không địch lại, cũng bị đánh lui. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc hắc hắc, nghe nói Long Hoàng Phong cao thủ nhiều như mây, cũng chỉ đến như thế. Một tiếng cười lạnh vang lên, Trên bầu trời, một bóng người nổi lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là một cái hắc bào lão giả. Thân hình gầy còm, ánh mắt băng lãnh, là hắc bức vương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc ám tam vương, một trong hắc bức vương. Long hoàng trên đỉnh, lập tức truyền ra từng đạo thanh âm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long hoàng phong phụ cận, có thể không chỉ có Lục Minh một chút thân bằng hảo hữu ở đây tu luyện. Còn có mặt khác rất nhiều người ở đây tu luyện. Có người nhận ra ông lão mặc áo đen này. Nguyên lai là hắc ám tam vương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trong lòng hơi động. Hắc ám tam vương tên tuổi, hắn cũng đã được nghe nói. Là thiên giới ba cái tiếng xấu vang dền ba cái bại hoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gọi là rừng vốn lớn, loại người gì cũng có. Thiên giới sinh linh vô số. Cũng không phải là tất cả mọi người một lòng đối kháng tà thần tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong đó, cũng có chút người, cho tới bây giờ không đi cùng dị tộc chém giết. Còn thường thường đối với thiên giới cường giả ra tay. Tiếng xấu lan xa. Hắc ám tam vương, chính là trong đó người nổi bật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc ám tam vương, đều không phải nhân loại, mà là ba cái thần thú. Hơn nữa tu vi đều mạnh kinh người. Hai cái ngũ tinh thiên đế, một cái lục tinh thiên đế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tăng thêm bọn họ hành động cực kỳ cẩn thận, cho tới bây giờ không gây tu vi cao cường giả. Hơn nữa, bọn họ không có chỗ ở cố định, xuất quỷ nhập thần, lại đều am hiểu tốc độ. Một chút thiên giới đỉnh cao cường giả muốn diệt trừ bọn họ. Nhưng mỗi một lần, đều bị đối phương trốn được, nâng lên hắc ám tam vương. Thiên giới rất nhiều người nghe mà biến sắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc bức vương, ngươi dám đến ta Long Hoàng Phong. Không sợ thân tử đạo tiêu sao? Lôi Nhất gầm thét. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc hắc hắc, đừng cho là ta không biết. Huynh đệ chúng ta, chờ đợi 100 năm thời gian. Lưu ý 100 năm. Tự nhiên có nắm chắc xuất thủ. Đoạn thời gian gần nhất, Long Hoàng trên đỉnh không người giảng đạo. Những cái kia ngũ tinh thiên đế trở lên tồn tại. Đều rời đi, ai có thể làm gì huynh đệ chúng ta? Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc bức vương cười ha ha. Sau đó dậm chân mà ra. Một thân ngũ tinh thiên đế tu vi. Triển lộ không thể nghi ngờ. Lục Minh. Cút ra đây cho ta, đưa ngươi trên người chiến binh, còn có sinh mệnh quả thực, cũng giao đi ra, còn có, viên này ngộ đạo cổ thụ, huynh đệ chúng ta cũng muốn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, Hắc Bức Vương dò ra một cái đại thủ, chộp tới Long Hoàng Phong Sơn đỉnh ngộ đạo cổ thụ, đừng mơ tưởng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lôi Nhất đám người, còn có thái cổ thể tu thiên đế, toàn bộ phóng lên tận trời, hướng về Hắc Bức Vương công tới, chặn lại Hắc Bức Vương. Nhưng lúc này, ở Hắc Bức Vương sau lưng, không gian vỡ ra, lại có hai đạo bóng người xuất hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc ám tam vương mặt khác hai vương. Đến, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.